tất cả bạn học đều có thể nghe được tiếng lòng của tôi. Chương 42, lớp học 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuki Tiết Nhiễm đóng vai sư phụ, Đường Khả Khả đóng vai đồ đệ. Nội dung kịch bản đại khái là một câu chuyện cũ xích xên xuống, kể về một vị sư phụ đức cao vọng trọng và người đồ đệ phản bội. Sư phụ cao ngạo và hoàn hảo, một lòng chỉ vì thiên hạ, còn đại đệ tử dưới trướng nàng ấy bề ngoài thì đi theo nàng chém yêu trừ ma, nhưng trong lòng lại luôn si mê vị sư phụ cao thượng thuần khiết. Tình yêu này theo những ngày tháng nàng đi theo sư phụ mà ngày càng lớn dần, nhưng sư phụ không có tình cảm, chưa từng nhận ra điều này. Đồ đệ chỉ đành cất giấu tình yêu sâu đậm cố chấp đến mức gần như điên cuồng của mình. Nhưng theo thời gian trôi đi, tình cảm dè dặt này cuối cùng cũng được công khai trước bản dân thiên hạ trong lễ đính hôn của sư phụ với người khác. Bạn học, lễ đính hôn, tam giác tình yêu gì đây? Quả nhiên là xến xúa cũ xích, đã bắt đầu đau dạ dày rồi. Bạn học, không chỉ đau dạ dày, mà còn xến xúa đến mức lông gà lông vịt bay đầy trời. Càng sốc hơn là ở phía sau. Đồ đệ thực ra có huyết thống thiên ma, mỗi khi kích động hay đau buồn sẽ mất kiểm soát và phát điên. Nàng nhìn thấy sư phụ ở bên người khác trong lễ đính hôn, thế là thức tỉnh huyết thống thiên ma ngay tại chỗ, phát điên tấn công, sau đó bắt cóc sư phụ, phong ấn tu vi, giam cầm và ép cưới làm vợ. Quá là ngầu, thế mà cưỡng ép chiếm đoạt luôn. Ngươi hận ta yêu ngươi, ngươi muốn chạy ta sẽ đeo bám ngươi, ngươi ghét bỏ ta sẽ vẽ giường làm lồng. Giam cầm ngươi, ôi trời, sức mạnh của nồi máu chó cụ xích đúng là vô cùng mạnh mẽ, sự giằng xé mãnh liệt trong tình yêu này khiến tôi muốn xem trọn bộ phim rồi. Hệ thống, phải, thật sự rất có tính căng thẳng tình dục. Hơn nữa bộ phim này còn có bước ngoặt, thực ra sư phụ không hề đính hôn với người khác, ngày hôm đó nàng ấy chỉ là nhận lời đến dự tiệc sinh thần của một người bạn, trùng hợp là người bạn đó đính hôn nên nàng ấy giúp làm người chủ trì hôn lễ. Nhưng đồ đệ không biết, bị ảnh hưởng bởi huyết thống thiên ma, đồ đệ chỉ biết một mực cho rằng sư phụ thân yêu của mình đã chạy cùng người khác, lập tức phát điên tiến hành một trận. Ép yêu, ngược thân ngược tâm sư phụ. Đúng vậy, đồ đệ thức tỉnh huyết thống thiên ma là nhân vật mạnh nhất trong phim, dễ dàng phong ấn tu vi của sư phụ, còn uy hiếp nói rằng, người đồng ý kết hôn với ta sẽ thả bọn họ ra. Sư phụ là người tốt bụng đương nhiên đồng ý. Đồ đệ đương nhiên là làm chuyện ấy với sư phụ. Trong khoảng thời gian làm chuyện ấy với đồ đệ, sư phụ gần như tuyệt vọng. Khi nàng ấy muốn đồng quy vô tận với đồ đệ, nàng ấy lại phát hiện ra huyết thống thiên ma trên người đồ đệ thực ra là do một sư tỷ cùng môn phái của nàng gây ra. Lý do sư tỷ kia làm như vậy lại là vì cũng yêu nàng ấy. Bạn học, tam giác tình yêu này cuối cùng cũng diễn đến tập cuối. Sau đó sư phụ và đồ đệ trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng giải trừ huyết thống thiên ma, đánh bại nhân vật phản diện, hóa giải khúc mắc trong lòng, thành công he. 2. Quá trình của bộ phim này có hơi quanh co, nhưng may là đồ đệ về sau không còn điên nữa. Có điều là, bộ phim này thật sự rất cổ xích, rất drama, lại lấy cái tên hoa hồng lãng mạn văn nghệ như vậy. Ta vì ghen tuông mà phát điên ép buộc sư phụ phải yêu ta, tiêu đề phim mới dựa theo cốt truyện chính. Khởi động lại nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học, cảm giác như chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà đã trải qua mấy thế kỷ. Đường Khả Khả, khụ, hóa ra sau này cô ấy sẽ thử sức với một kịch bản kịch tính như vậy. Tiết Nhiễm lộ rõ vẻ không vui và nghi ngờ trên khuôn mặt. Tại sao Đường Khả Khả, một người có gương mặt nhu mì trong sáng như vậy, lại đóng vai đồ đệ thâm hiểm, cố chấp? Còn cô ta lại đóng vai sư phụ. Theo nội dung trong đó, cô ta chẳng phải là người ở dưới sao? Chẳng phải là, V, mà chỉ dư thường nhắc đến sao? V, trong giới bách hợp chia người nữ T sắm vai nam là công, người nữ sắm vai nữ là P là thủ. Ha ha ha, Tiết Nhiễm sau này chắc chắn sẽ sốc. Sau này cô ta cũng là người có gương mặt lạnh lùng nhưng tâm hồn Lolita, Đường Khả Khả thì ngược lại, thậm chí sau khi ra mắt còn thâm hiểm hơn. Biết được bạn diễn là bạn học cũ, cố tình giả vờ. Cong, trước mặt Tiết Nhiễm, hệ thống, còn Tiết Nhiễm, trước khi bấm máy, trong lòng cô ta là từ chối, cô ta cho dù không có phim đóng. Chết đói, gặp trở ngại trong đoàn phim, cũng không thể nào đi đóng phim bách hợp với một người đồng tính. Thật, hệ thống, wow, thật là thơm, Đường Khả Khả không chỉ biết diễn, mà còn biết tán tỉnh. Mấy ngày đầu khi bộ phim mới bấm máy, khách sạn không còn mấy phòng trống, Đường Khả Khả lập tức kéo vali chạy đến chỗ Tiết Nhiễm trước, còn thay đồ ngủ nằm lên giường, chỉ đợi khoảnh khắc Tiết Nhiễm mở cửa thì nũng nịu nói. Sư phụ, người cuối cùng cũng về rồi, thật là khiến Đồ Nhi chờ đợi mỏi mòn. Hệ thống, không chỉ vậy, Đường Khả Khả còn dùng chiến thuật khích tướng nói, không dám ở chung chính là chột dạ, Tiết Nhiễm thế là ở lại thật. Hai đóa hoa bách hợp trong đêm, hơn nữa, lúc mới bắt đầu quay phim, Tiết Nhiễm từ chối thừa nhận là bạn học cũ, nhưng quay phim một thời gian, cô ta cảm thấy đồng tính nữ hình như cũng không tệ như vậy, đặc biệt là Đường Khả Khả còn mang nước nóng, lấy đồ ăn vặt dỗ dành cô ta nữa. Nghi ngờ đồng tính nữ, thấu hiểu đồng tính nữ, trở thành đồng tính nữ, Tiết Nhiễm, tôi không phải, tôi không có. Đường Khả Khả, hình như hơi thú vị đấy, ý là đang chỉ kịch bản phim. Hệ thống, sau này phim của hai người họ còn hot nữa, cư dân mạng còn đặt cho họ một cái tên CP là Khả Nhiễm Băng. Tình yêu ngọt ngào, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, vậy nên sau này hai người họ thật sự không có ý định phát triển từ tình bạn thành tình yêu đồng giới sao? Một người bên ngoài thiện lương bên trong đen tối, một người trong ngoài đen tối bên trong thánh thiện. Loli T, chị hẹp lạnh lùng P, trước khi diễn thì còn tốt đẹp, diễn xong thì cong, cong vòng luôn. Tiết Nhiễm, tuyệt đối không thể nào, nhưng mà Đường Khả Khả cậu nhìn cái gì vậy? Đường Khả Khả chớp chớp mắt, chị ơi em không phải đâu, em chỉ là một đội viên đội cổ động vô tội đi ngang qua thôi. Này, lớp 11, 2, các cậu còn đánh không? Lớp 12 chúng tôi rất bận, bây giờ là đang miễn phí cho các cậu làm bạn luyện tập đấy. Vương Hạc là người hoàn hồn trước tiên nói, đánh, đương nhiên phải đánh, đàn anh lớp 12 đúng là nóng tính. Lại nói Hàn Kim trước đây làm thế nào mà chung sống với bọn họ phóng khoáng được vậy? Không đúng, bọn họ và Hàn Kim không cùng lớp, vậy thì không sao. Cuối cùng cậu liếc nhìn đội cổ động không xa, tạm biệt, CP tương lai chắc chắn sẽ hè, tạm biệt, những ngày tháng bên nhau ngọt ngào của CP thời niên thiếu. Tiết Nhiễm, cút, đi mà đánh bóng rổ của cậu đi, Vương Hạc cố ý nhắc nhở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vài bạn học tập trung một chút, bóng rổ sẽ đập trúng người, đặc biệt là đập trúng người sao nhãng. Hệ thống, người mà anh Hạc nói sẽ không phải là tôi chứ, tôi cảm thấy tôi cũng không có sao nhãng. Hệ thống, chuyện này, tôi rất khó đánh giá. Vương Hạc, cậu ta quả nhiên không nên ôm bất kỳ hy vọng nào với Chỉ Dư. Nhưng may mắn là khi chính thức bắt đầu đánh, Chỉ Dư không bị tuột. Dây xích, chiến thuật, kỹ xảo mà bọn họ đã bàn bạc, Chỉ Dư đều theo kịp, thậm chí còn có thể phát huy vượt trội. Mà ở bên kia, đội cổ động cũng đang dốc hết sức cổ vũ cho bọn họ, ngoại trừ Tiết Nhiễm đột nhiên xuất hiện. Đường Khả Khả lên tiếng, bạn học Tiết, đừng nghĩ đến chuyện đánh nhau nữa, cùng chúng tôi làm cổ động viên đi, làm cổ động viên rất vui, còn có bông hoa nhỏ để lắc nữa. Nói rồi cô ấy lắc lắc bông hoa chuyên dụng của đội cổ động trong tay. Thấy Tiết Nhiễm vẫn còn bực bội, cô ấy trêu chọc nói. Chẳng lẽ chị gái sợ đứng cùng em sao? Trước đây lúc chị lấy kẹp tóc nhỏ của em cũng đâu có như vậy. Chẳng lẽ chị gái vẫn còn tức giận vì không thể đánh nhau sao? Tiết Nhiễm, tôi mới không vì chuyện này mà tức giận. Không phải là cổ động viên thôi sao? Ai nói tôi không dám đứng cùng cậu? Nói xong cô ta thuận tay giật lấy hai bông hoa, nghiêm túc làm cổ động viên. Nhàn Hy vừa mới đến đã bị giật đồ một phát rất chuẩn xác. Anh chỉ là đến muộn vài bước thôi, sao bông hoa đã bị giật mất rồi? Huống chi anh còn là đội trưởng đội cổ động đương nhiệm nữa. May mà anh đã chuẩn bị từ trước, anh lặng lẽ đi sang một bên, giơ tấm bảng đèn mới mua lên, trên đó còn sáng lên hai chữ đỏ chói, Chỉ Dư. Thì ra nó sáng dữ vậy, anh sững sờ một chút, lúc mua anh cũng không chú ý, anh chỉ nghe ông chủ nói đây là bảng đèn chuyên dụng của các fan đu thần tượng, còn có thể đặt làm theo tên. Anh suy nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không chút do dự làm bằng tên của Chỉ Dư. Thứ này dùng ở sân bóng rổ hình như hơi lạ, nhưng cũng rất bình thường. Ít nhất là dễ thấy. Cách chương.